Mặt trăng đỏ tập 34. Trong mắt nhiều nhân viên nghiên cứu của Đặc Thanh Bộ, đây được coi là một loại biểu hiện của đàn binh khi mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế sao? Cô ấy cũng không bác bỏ điều này, chỉ nói. Trước đó hẳn là đã giao lại kết quả thẩm vấn người phụ nữ kia, nhưng ta vẫn chưa xem. Nếu người muốn phụ trách chuyện này, để ta thử hỏi đã, cấp trên mà đồng ý, thì có thể tiến hành hai nhiệm vụ cùng lúc. Được. Đến lúc này Lục Tân mới thực sự yên tâm. Kênh chat vẫn giữ kết nối, nhưng đã điều chỉnh lại chế độ cuộc gọi để tránh ảnh hưởng đến đối phương. Lục Tân chắc chắn trong kênh chat đã yên tĩnh, hơi hơi duỗi cái lưng lười biếng, quay đầu lại nhìn cô bé kia. Cô quay lưng về phía Lục Tân, ngồi xổm trên thảm, chăm chú ráp khối nhựa hình vuông nhỏ trong tay. Tính về thời gian, Lục Tân nhớ từ lúc hắn cướp điều khiển từ xa của cô đến giờ, cô cũng đã chơi ít nhất 5-6 tiếng rồi, thế mà không cảm thấy chán sao chứ? Vũ khí hạt nhân của Thanh Cảng. Lục Tân nhớ đến chức danh của cô, nhẹ lắc đầu. Cô bé xinh đẹp như thế này, thoạt nhìn vô hại, thậm chí còn có chút đáng yêu, tại sao lại có thể có tên như vậy chứ? Mặc dù Lục Tân đã biết sự đáng sợ của cô bé thông qua lời miêu tả của Trần Tinh, nhưng cũng không cách nào liên hệ được hai con người này lại với nhau. Chẳng qua, có sao nói vậy, hắn chỉ cần ở đây với cô, lúc cần thiết thì thay Trần Tinh nói với cô mấy câu là đã có thể xem như là làm một nhiệm vụ cấp B, lĩnh thù lao mấy trăm nghìn tệ, quả là một nhiệm vụ rất tốt, giá trị vô cùng cao. Chỉ là không biết hắn rốt cuộc phải ở cùng cô đến bao giờ thì nhiệm vụ này mới hoàn thành. Lúc Lục Tân đang suy nghĩ, ánh đèn trong phòng bỗng từ từ mờ đi. Từ sáng đến dịu nhưng không tắt hẳn. Cứ như độ sáng đã được tính toán một cách kỹ lưỡng vậy. Đang lúc không biết xảy ra chuyện gì, Lục Tân liền nhìn thấy cô bé đang ngồi xổm trên đất đùa nghịch, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Sau khi nhận thấy sự thay đổi của ánh đèn, cô hơi do dự rồi đặt đồ chơi trong tay xuống, nhẹ nhàng bay vào phòng tắm. Một lúc sau, bên trong truyền đến tiếng xả nước ào ào từ vòi hoa sen. À, đây... Da đầu Lục Tân có chút tê dại, người cứng đờ đi tới giúp cô đóng cửa phòng tắm. Lúc đóng cửa, Lục Tân thấy búp bê ở dưới vòi hoa sen đang nhìn mình với ánh mắt hiếu kỳ cùng khó hiểu. Hắn lúng túng khoa tay múa chân, phải đóng cửa, đồng thời thu lại ánh mắt. 7 phút 15 giây sau, cô bé đã cởi bỏ bộ quần áo thu, mặc bộ đồ ngủ bước ra ngoài. Sau đó cô đi thẳng đến trước giường, lặng lẽ chui vào trong chăn. Muốn đi ngủ rồi sao? Nhìn cô trở nên an tĩnh nằm trên giường, Lục Tân có chút kinh ngạc. Trong lòng nhất thời không biết phải làm sao, hắn đi đâu ngủ bây giờ? Dưới tầng đã sắp xếp phòng cho ngươi, giờ ngươi có thể đi ngủ rồi. Trong kênh chat, giọng của Trần Tinh vang lên. Búp bê luôn có thời gian biểu nghỉ ngơi nghiêm khắc, cô ấy sẽ vô thức tuân theo những điều đó. Lục Tân gật đầu, cầm ba lô của mình lên chuẩn bị lẳng lặng rời đi. Nhưng vừa mới bước, hắn liền thấy cô bé như đang ngủ say kia bỗng ngồi dậy. Nhìn hắn đi đến cạnh cửa, cô ngây ra một lúc. Dù có chút không muốn, nhưng vẫn chậm chậm vén chăn lên, chuẩn bị xuống giường. Đừng động đậy, Lục Tân vội ngăn cô lại. Ta cũng muốn đi nghỉ ngơi. Mặt búp bê mơ màng. Ngủ. Lục Tân cẩn thận nói với cô xong, hai tay chồng lên nhau, để bên cạnh má trái làm điệu bộ đi ngủ. Búp bê như hiểu ra, cô nhẹ nhàng nhích người sang một bên, để lại phần lớn không gian trên giường. Lục Tân có chút bối rối. Trần Tinh trong kênh chat cũng hơi không hiểu vội nói. Làm sao vậy? Lục Tân nhìn nửa giường trống, trầm mặt một lúc giải thích. Cô ấy chừa cho ta một chỗ trên giường. Cái gì? Trần Tinh trong phút chốc có chút hoảng loạn nói. Chuyện này không tốt cho lắm. À phải. Lục Tân đồng tình. Ta không quen ngủ cùng với người khác. Trần Tinh cảm thấy Lục Tân có lẽ đã hiểu lầm điều gì đó, nhưng cũng không có ý định tranh luận với hắn. Ngươi thử yêu cầu cô ấy ở lại đi. Lục Tân gật đầu, nhìn về phía búp bê nói. Ngươi ngủ ở đây đi, không cần đi theo ta. Ánh đèn dịu xuống, búp bê có hơi hụt hẫng. Một lúc sau khóe miệng cô như cong lên, ánh mắt mông lung, hình như có chút đau lòng. Xem ra ta không thể đi được. Lục Tân bất đắc dĩ thở dài quay lại. Trần Tinh căng thẳng. Sao vậy? Bởi cô ấy như muốn khóc. Lục Tân có chút bất lực, nhưng lại rất có trách nhiệm giải thích. Người nói điều quan trọng nhất trong nhiệm vụ này là không được để cảm xúc của cô ấy dao động. Cho dù có cũng phải là những cảm xúc tích cực. Nếu bây giờ ta đi, cảm xúc của cô ấy hẳn sẽ trở nên tiêu cực hả? Đúng. Trần Tinh rõ ràng có phần khó xử. Nhưng người... Lục Tân mang trong mình tinh thần hy sinh thở dài. Nay ta ngủ lại ở đây vậy? Lúc Tần Tinh đang do dự, không biết có nên nói rằng để cô hỏi ý kiến cấp trên trước hay không, thì đã nghe thấy tiếng của Lục Tân truyền đến trong kênh chat. Cái sofa này nhỏ quá, ta không nằm ở đây được. Trần Tinh trong chốc lát thật sự không biết nên nói gì. Đăng Binh là người có thể tin được. Hội nghị còn chưa giải tán, người trong phòng làm việc đều đang quan sát Lục Tân qua một màn hình mờ ảo. Vì không có giấy phép phê chuẩn đặc biệt, không cho phép tiến hành bất cứ hình thức ghi hình hay chụp ảnh nào với búp bê, nên trong phòng an toàn của búp bê không có camera. Nhưng vì bây giờ Đăng Binh đang tiếp xúc với búp bê, mọi hành vi đều vô cùng quan trọng. Lúc này họ đã khởi động thiết bị máy ảnh nhiệt để quan sát từ bên ngoài, nhờ những tín hiệu mờ ảo này để phân biệt đại khái cử động của từng người trong phòng. Bởi vậy khi thấy Lục Tân nằm dài trên sofa, họ chỉ thoáng kinh ngạc một chút. Sau vài giây yên lặng, giáo sư Trần cười cười, đưa ra lời đánh giá. Ban đầu ta còn hơi lo, nhưng hiện tại ta cho rằng hắn rất đáng tín nhiệm. Phòng hội nghị rơi vào tĩnh lặng, không ai đáp lời. Giáo sư Trần lộ vẻ kinh ngạc. Các ngươi sao vậy? Mặc Dịch đeo tóc giả cười một tiếng. Với tư cách là một nhân viên công tác, ta bội phục sự chuyên nghiệp của Đăng Binh, nhưng dưới góc nhìn của một người đàn ông... Thoáng cái, vô số ánh mắt trong phòng hội nghị lập tức bắn về phía hắn. Trong số đó còn có cả ánh mắt lạnh như băng của vị nữ học giả thần bí cùng với giáo sư Trần. Mặc Dịch vội rụt đầu, giơ tay sửa lại mái tóc giả, gục xuống không dám nói năng gì nữa. Có vài chuyện chúng ta cần chú ý. Tô Tiên Sinh liếc mắt nhìn Mặc Dịch một cái, sắc mặt thoáng nét cười rồi nhanh chóng thu lại, nghiêm mặt nói. Dĩ nhiên búp bê vẫn là mục tiêu chúng ta quan tâm nhất, nhưng chúng ta cũng phải chú ý đến tình cảm của Đăng Binh. Hiện tại xem ra, hai người họ có thể hỗ trợ nhau phát triển theo hướng hữu ích. Điều ta không muốn phải thấy nhất chính là đánh vỡ thế cục hữu ích này. Giáo sư Trần gật đầu. Yêu cầu mà Đăng Binh đề ra cũng không nhiều nhặn gì. Chuyện bà mẹ kế kia là thế nào? Mở điện thoại lên. Trọng Trần Tinh văn vẳng nói. Đó là chuyện lần trước Đăng Binh tiếp nhận. Vụ án do dị biến giả hệ tạo mộng gây ra. Đã hoàn thành quá nữa. Kẻ gây án cũng đã bị bắt. Nhưng vụ này vẫn còn một số điểm đáng ngờ. Đăng Bình có thói quen cần phải hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn chỉnh, cho nên hắn vẫn còn quan tâm đến nhiệm vụ đó. Điều này dễ hiểu thôi. Nếu đã thế thì cứ giao cho hắn cũng không có vấn đề gì. Giáo sư Bạch nói, Đăng Bình nhận được đánh giá rất cao về khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Búp bê đã thể hiện tính phục tùng và năng lực chấp hành qua nhiều sự kiện ô nhiễm đặc biệt. Có thể nói nếu bỏ qua tính chất trưởng thành khiến người ta lo lắng kia, thì với tính ổn định và thiện lương của cô ấy, búp bê chính là dị biến giả có cường độ năng lực cùng nguy cơ mất khống chế khiến người ta yên tâm nhất Thanh Cảng, thậm chí là toàn bộ liên minh của chúng ta. Vì thế để cho họ cùng đi làm nhiệm vụ, không có vấn đề gì quá lớn, đồng thời chúng ta cũng dễ dàng quan sát họ hơn. Giáo sư Trần gật đầu nói, đồng ý. Nếu như là hệ tạo mộng thì chẳng phải nên để người tạo mộng bên đặc thanh bộ hoặc chó giữ nhà đi bắt sao? Bộ trưởng Thẩm khẽ nhíu mày đưa ra ý kiến khác. Lão Thẩm đừng nên sốt ruột quá, việc này ta có sắp xếp cả rồi. Tô Tiên Sinh ngồi phía trên cười nói với Bộ trưởng Thẩm, sau đó nhìn về phía những người khác, đưa ra quyết định của mình. Trạng thái đề phòng cấp 1 lần này tạm thời hủy bỏ đi. Mặt khác đương đề nghị xem xét của Lão Trần đã được duyệt, có thể thành lập đội công tác chuyên môn. Hắn nhìn sang phía giáo sư Trần cười bảo, người cứ việc chọn người ngươi thấy thích hợp, nhưng những người không được chọn cũng sẽ không được nhàn đâu. Hội nghị huấn luyện nhân tài cao cấp lần này có liên quan chặt chẽ tới phương hướng phát triển chính của Thanh Cảng chúng ta sau này. Không ai được xem nhẹ. Mặt khác, có việc quan trọng hơn. Đoàn chuyên gia của nước Hải Thượng hẳn sẽ đến Thanh Cảng vào trưa mai. Nghe đến đó, mọi người có mặt trên bàn hội nghị lập tức kinh ngạc nhìn về phía Tô Tiên Sinh. Rất rõ không phải tất cả đều biết tin này. Vì phải cân nhắc đến vấn đề bảo mật, nên trước đó chúng ta chưa công khai chuyện này. Trên thực tế ở một khía cạnh nào đó, thì hội nghị nhân tài cao cấp lần này được tổ chức để phục vụ mục đích kết nối với đoàn chuyên gia của nước Hải Thượng. Họ có mang đến những tài liệu nghiên cứu liên quan tới dị biến giả năng lực cấp S. Tô Tiên Sinh cười, nói rõ nguyên do. Người đứng đầu đoàn lần này chính là vị hạm trưởng đầu tiên của nước Hải Thượng. Bất kể thân phận của hắn hay là lời hứa chia sẻ tài liệu cho chúng ta, hoặc là hành vi tình nguyện triển khai tiếp xúc hữu nghị với Thanh Cảng của chúng ta, cùng chia sẻ những nghiên cứu về phương diện dị biến tinh thần của họ, tất cả đều đáng để Thanh Cảng chúng ta tiến hành giao thiệp với thành ý lớn nhất. Nói đến đây, hắn thoáng dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, đồng thời cũng phải đề phòng. Giao thiệp có thành ý và đề phòng, dường như đây là hai khái niệm trái ngược, nhưng Tô tiên sinh vẫn nói một cách hết sức tự nhiên. Người nghe được cũng thấy hết sức tự nhiên. Đón nhận ánh mắt của mọi người, Tô tiên sinh nở nụ cười. Những lời đề nghị giao lưu như thế, chúng ta không thể từ chối. Có bạn bè từ Hải Thượng tới, chúng ta cần đề phòng ý xấu của họ, nhưng cũng cần hoan nghênh họ hợp tác với giao lưu. Vì thế ta đề nghị điều cho giữ nhà cùng diễn biến giả cấp B trở lên của đặc thanh bộ tới, làm việc cùng đoàn chuyên gia này. Mặt khác, bên lão thẩm cũng phải chú ý, chúng ta cần có chuẩn bị để có thể áp chế họ bất cứ khi nào cần. Dẫu sao thì trong thời đại này, khi chiêu đãi bạn bè, chúng ta vẫn cần một tay nâng chén kính hắn, một tay cầm súng. Bộ trưởng Thẩm gật đầu. Được. Reng. Âm thanh báo có tin mới từ máy tính bảng trong ba lô đánh thức Lục Tân, vốn chưa ngủ hẳn. Hắn lấy máy tính bảng ra xem, vừa nhìn liền tỉnh táo ngay. Sau khi nghiên cứu kỹ, phê chuẩn đề nghị cho phép đăng binh, đồng thời tiến hành hai tuyến nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính là làm bạn với búp bê, tiến hành giao lưu. Nhiệm vụ phụ là điều tra sự kiện lời hứa của bà Lục Duy Duy. Điểm quan trọng cần chú ý, trong quá trình chấp hành nhiệm vụ, cần chăm sóc chu đáo tâm trạng của búp bê, không thể vi phạm quy tắc của búp bê. Ủa, có kết quả thẩm vấn nhanh đến thế sao? Lục Tân thoáng kinh ngạc, vội ngồi dậy, nghiêm túc đọc. Hắn hoàn toàn không thấy bất ngờ khi đặc thanh bộ yêu cầu mình mang theo búp bê cùng đi làm nhiệm vụ. Lúc trước khi tìm hiểu tài liệu, Trần Tinh từng nói với hắn. Bản thân búp bê chính là một vị dị biến giả rất đáng tin. Thân phận thần bảo vệ thành phố Thanh Cảng này của cô ấy không phải chỉ là lời nói suông. Trong tư liệu của đặc thanh bộ hiện nay, số lượng nhiệm vụ và độ hoàn thành nhiệm vụ của búp bê đều nằm ở vị trí hàng đầu. Nói vậy hẳn cô ấy cũng giành dụm được không ít tiền đâu nhỉ? Lục Tân lang mang nghĩ, sau đó vội hồi thần, bắt đầu đọc kỹ tư liệu thẩm vấn gửi tới cùng với văn bản phê chuẩn làm nhiệm vụ. Sự kiện lời hứa. Trong tài liệu này có hình ảnh thẩm vấn đầy đủ của Lục Duy Duy, mẹ kế của Tiếu Viễn. Để nâng cao hiệu suất tìm hiểu, Lục Tân mở ngay phần tổng kết cuộc thẩm vấn này. Phần tổng kết đã tóm tắt toàn bộ quá trình và kết quả cuộc thẩm vấn như sau. Nghe nói bà Lục này, sau khi được đưa tới phòng thẩm vấn của thành phòng bộ, nhân viên còn chưa tiến hành những dẫn dắt và cảnh cáo tâm lý cần thiết, thì cô đã vội khai toàn bộ những hành vi mình từng làm và những việc mình từng gặp phải. Sự việc Tiếu Viễn liên tục gặp ác mộng chính là do cô ta gây nên, nhưng cô ta không phải dị biến giả. Sau khi đọc bản báo cáo một cách tường tận, Lục Tân nhíu mày rồi mở video điều tra. Tua đến một đoạn, liền nhìn thấy bà Lục đang ngồi trong một căn phòng sáng trưng, vẻ mặt phờ phạc còn đang rưng rưng nước mắt nói. Ta thật sự không nghĩ sẽ thành như thế này, ta đâu có ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Ta chỉ lo sau khi hắn tiếp nhận công ty sẽ gây hại đến con ta. Vậy lúc ta nghe có người nói, có một cách cầu nguyện rất linh nghiệm, nên ta mới đi. Ta chỉ cầu cho hắn sẽ gặp phải sự cố hoặc chết đi thôi. Ai ngờ sau khi ta cầu nguyện, ta liền cảm thấy có gì đó không đúng. Bắt đầu ngày nào ta cũng mơ thấy ác mộng. Ta mơ thấy hắn giống như tên điên vậy, hại con của ta. Ta còn thấy hắn tự nhiên trở nên hiền lành, rồi ăn ta luôn. Thật đó, ta nói thật mà, xin các ngươi nhất định phải giúp ta. Ta thấy hắn chính là ác quỷ, hắn là một kẻ điên đó, các ngươi nhất định phải bắt hắn. Lục Tân xem đến đây đã nhíu mày. Sau khi xem được báo cáo điều tra, sự việc đã rất rõ ràng. Chuyện lần này không đơn giản chỉ là dị biến giả hại người. Quả thật chuyện này có liên quan đến mẹ kế của Tiếu Viễn, nhưng cô ta không phải là dị biến giả thật sự. Chỉ không biết bằng cách nào mà cô ta lại khơi lên một nguồn ô nhiễm. Nói cách khác là gợi lên sự chú ý của dị biến giả, hơn nữa còn mượn dị biến giả này gây ảnh hưởng đến Tiếu Viễn. Lúc trước trong mơ, bóng dáng màu trắng mà hắn nhìn thấy chính xác là cô ta. Tuy nhiên, người thi triển năng lực không phải cô ta. Chắc là có người mượn tinh thần lực của cô ta để thi triển năng lực. Đó là lý do vì sao cô ta trông tiều tụy đến thế. Phân tích sự việc không khó như vậy. Điều làm Lục Tân gai mắt chính là thái độ của cô ta. Vốn dĩ Tiếu Viễn đối xử với hai đứa em của mình rất tốt, nhưng sau khi bắt đầu gặp phải ác mộng, dù lúc chịu đựng áp lực cực lớn sẽ càng thêm lo lắng, họ cũng sẽ chỉ biết như vậy sẽ dẫn đến những điều hiểu lầm không đáng có, cho nên hắn vẫn luôn kìm nén, xém chút nữa là phát điên. Nhưng hắn làm sao mà ngờ được mẹ kế là người đã gây ra chuyện này. Người mẹ kế này, ngoài mặt thì đối xử với hắn rất tốt, khiến hắn vô cùng biết ơn, nhưng sau lưng lại lén cầu cho hắn chết quách đi. Sau khi bức xúc xong, Lục Tân tiếp tục đọc. Cho nên mấu chốt thật ra là cầu nguyện. Lục Duy Duy không có năng lực, cô ta có thể làm ra những chuyện như vậy là vì cầu nguyện. Hơn nữa kết quả cầu nguyện còn vượt xa khả năng khống chế của cô ta. Cô ta hy vọng Tiếu Viễn sẽ bị điên hoặc chết đi. Cuối cùng Tiếu Viễn có thể sẽ bị như những gì cô ta mong đợi. Nhưng hai đứa con của cô ta sẽ phải trả giá. Cô ta đã cầu nguyện như thế nào mà khiến cho sự việc thành ra thế này? Lục Tân kiên nhẫn đọc báo cáo thì thấy dòng headline ở trên tài liệu. Căn cứ theo lời khai của Lục Duy Duy, khi cô ta đến thành phố chính để thăm một khách hàng mà bà đã từng hợp tác trước đây và hàng xóm tương lai thì biết được chuyện cầu nguyện này. Người đó là một vị lãnh đạo của một doanh nghiệp chuyển phát nhanh tầm trung ở thành phố chính. Do quà mà nhà Tiếu Viễn biếu rất hậu hĩnh, cộng thêm họ đến từ thành phố vệ tinh nên lời ăn tiếng nói đều rất cẩn thận dè dặt. Vì vậy cả nhà vị lãnh đạo kia rất thích họ, còn nói chuyện với nhau vô cùng thân thiết. Cũng nhờ mối quan hệ ngày càng khăng khít, vợ của vị lãnh đạo kia trong lúc hưng phấn đã nói về chuyện tín ngưỡng của mình với Lục Duy Duy. Còn bí mật nói cho cô ta rằng vị thần mình thờ phụng rất linh thiêng, cầu được ước thấy. Kết quả là vào một ngày kia, Lục Duy Duy nghe thấy cha của Tiếu Viễn nói rằng tuổi tác đã cao, cơ thể cũng càng ngày càng yếu. Nguyện vọng cả đời là có thể đưa cả nhà vào thành phố chính cũng đã hoàn thành. Bây giờ tính đem cơ nghiệp của gia tộc từ từ bàn giao lại cho Tiếu Viễn. Cô ta bắt đầu xuất hiện khủng hoảng, đầu óc nóng bừng, lập tức đi cầu nguyện. Lục Tân tiếp tục lật xem phần tiếp theo của bản điều tra. Nếu đã có người nói chuyện cầu nguyện cho Lục Duy Duy, mấu chốt chắc chắn là ở người đó. Hắn tin chắc với năng suất làm việc của Đặc Thanh Bộ, vợ của vị lãnh đạo kia hẳn là đã bị bắt rồi. Nhưng sau khi lật qua trang sau, hắn không khỏi nhíu mày. Trên trang chỉ có một bức ảnh, tiêu đề ghi phía trên. Người phụ nữ đầu độc cả nhà vì chồng ngoại tình, sau đó nhảy lầu tự tử, chết rồi. Lục Tân cau mày. Lúc bấy giờ trong bộ đàm vang lên tiếng rè của điện, sau đó là giọng của Trần Tinh. Xem báo cáo xong chưa? Lãnh đạo giỏi ghê, biết ta xem báo cáo mất bao lâu luôn. Lục Tân thầm nghĩ rồi vội nói. Xem xong rồi, đang định đọc kỹ lại lần nữa. Không cần phí sức vào mấy việc cỏn con này, người đâu phải trinh thám. Trần Tinh nói. Đã có hẳn một đội phân tích tất cả lời khai của cô ta rồi còn gì. Nếu thật sự có phát hiện sẽ lập tức chuyển đến cho ngươi rồi. Giờ ta muốn nói với ngươi những chỗ cần lưu ý khi đưa búp bê đi làm nhiệm vụ. Lục Tân hơi ngơ ngác. À, được. Vì ngươi đang đi điều tra sự kiện cầu nguyện trong lúc đi làm nhiệm vụ cùng búp bê, nên đã ta gộp lại hai nhiệm vụ này. Nói cách khác là tạm thời cho các ngươi thành lập một tiểu đội. Nhân tiện ta vừa mới tra tư liệu, vì bức sơn dầu ngắm trăng vẫn chưa có kết luận cuối cùng, cộng thêm điểm cống hiến tương ứng của ngươi cũng chưa được phát. Nên tiểu đội hành động đặc biệt này thành lập lúc ngươi và thằng Lằng ra khỏi thành phố để đuổi theo đoàn kỵ sĩ vẫn chưa được giải tán. Lần này sẽ tiếp tục làm việc, búp bê sẽ trở thành đội viên tạm thời gia nhập tiểu đội này, còn ngươi vẫn sẽ là đội trưởng. Lời Trần Tinh nói khiến Lục Tân hơi bất ngờ. Cô ấy là đội viên. Trong lòng có câu vẫn chưa kịp nói, ngay cả thằng Lằng mà cũng được làm đội phó, hắn chỉ mới có cấp B thôi mà. Trần Tinh yên lặng một hồi. Ngươi cảm thấy tính cách của búp bê thích hợp đảm nhận vị trí khác không? Bỗng nhiên Lục Tân tỉnh ngộ vội vàng gật đầu. Được thôi. Thân là đội trưởng, ngươi cần hiểu về đội viên của mình. Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết ba nguyên tắc để búp bê chấp hành nhiệm vụ. Thứ nhất, năng lực đặc biệt của búp bê khiến cô ấy chỉ có thể chờ ở nơi được chỉ định. Ví dụ như thùng xe chuyên dụng của cô ấy, phòng chờ an toàn tạm thời mà tiểu đội hỗ trợ giúp cô ấy chuẩn bị. Nếu cô ấy xuất hiện ở trước mặt người thường thì phải che giấu cô ấy trước tiên. Thứ hai, dùng lời nói rõ ràng và thái độ nghiêm túc để đưa ra yêu cầu cho búp bê thì cô ấy sẽ tiến vào trạng thái hoạt động. Sau khi vào trạng thái hoạt động, ngươi có thể ra lệnh cho búp bê, kể cả dọn dẹp nguồn ô nhiễm hoặc dị biến giả. Nhưng trong tình huống không cấp thiết thì tốt nhất đừng để búp bê ra tay. Đối với sự mất mát về tính mạng, cô ấy sẽ đau khổ vô cùng. Thứ ba, nếu có người thể hiện sự hứng thú bất thường với búp bê, phải ưu tiên bảo vệ búp bê lên trên hết. Gì giống như đang điều khiển người máy vậy? Lục Tân thầm nghĩ, cũng gật đầu đồng ý. Được, ta nhớ rồi. Tốt. Trần Tinh thở phào nhẹ nhõm rồi lại nói. Ngoài ra, nhắc ngươi trước một tiếng, mặc kệ búp bê làm gì ở bên ngoài, đều sẽ có ba tổ tiểu đội hỗ trợ. Hay nói ba tổ tiểu đội bảo mẫu đi theo xung quanh cô ấy. Nhưng vì hiện giờ người chịu trách nhiệm chăm sóc búp bê là ngươi, nên ba tiểu đội này sẽ lẩn trốn. Ngươi không cần chú ý đến họ. Nếu ngươi có gì thắc mắc, cứ gọi họ ra hỏi là được. Lục Tân lại gật đầu. Hắn càng ngày càng nhận thấy được mối quan hệ đặc biệt giữa cô gái này và Thanh Cảng. Còn gì nữa không? Chuyện liên quan đến búp bê chỉ có vậy thôi, Trần Tinh nói. Bây giờ ta vừa nhận được tài liệu mới nhất về sự kiện cầu nguyện của Lục Duy Duy mà thành phòng bộ gửi đến. Người kể chuyện cầu nguyện với Lục Duy Duy tên là Du Thần, 41 tuổi, là bà nội trợ. Mặc dù người ta phát hiện Du Thần đã tự tử trong lúc điều tra nên manh mối bị gián đoạn, nhưng Đặc Thanh Bộ đã lập tức điều tra toàn bộ mạng lưới quan hệ và những người cô ta thường xuyên liên lạc. Bây giờ chia sẻ kết quả điều tra cho ngươi là nhiệm vụ có thể bắt đầu. Nhanh vậy? Lục Tân ít nhiều có chút kinh ngạc. Mình vừa mới nghĩ đến vấn đề này là người ta đã sàng lọc kết quả gửi đến đây rồi. Giọng nói Trần Tinh có chút ý cười. Trước đây ta từng nói với ngươi là bọn ta không chơi mấy trò trẻ con mà. Những chuyện có thể giải quyết bằng vật chất với bọn ta mà nói không thành vấn đề. Ai, so với tổ trưởng Trận thì vị phó tổng tiếu này thật sự hơi kém một chút. Lục Tân thầm cảm thán về sự quyết đoán của vị cấp trên này, vừa thong thả lật xem kết quả sàng lọc lần hai vừa được gửi tới. Vu Thần, người phụ nữ mà Lục Duy Duy tiếp cận, là một bà nội trợ chính hiệu thường gặp ở chủ thành. Bà không đi việc, nhiệm vụ chính là ở nhà chăm sóc hai đứa nhỏ. Chỉ là hai người con trai của bà đều đã lớn, một người đang học đại học, một người đang học cấp 2, nên thời gian cả hai ở nhà không nhiều. Hai người họ thường ra ngoài chơi với bạn bè hoặc là tham gia một vài hoạt động. Có lẽ là bà ta đã nghe về sự kiện cầu nguyện từ một số các dòng xã giao này hả? Lục Tân cẩn thận đọc lại, vừa lướt qua đã cảm thấy lượng tin tức trong báo cáo cực kỳ nhiều. Lượng tin tức lớn như vậy không thể nào điều tra ra chỉ trong vài tiếng được, cho dù ở chủ thành có vô số camera và thông tin đăng ký dân cư hoàn chỉnh thì cũng không làm nổi. Vì vậy, rất có thể sau khi trong nhà người phụ nữ tên Vu Thần này xảy ra chuyện không may, bộ vệ binh ở chủ thành đã điều tra bà một lần. Có lẽ sắp tài liệu này đã thu thập được từ lúc đó. Hiện giờ việc này lại có liên quan với Lục Duy Duy, nên họ trực tiếp lấy kết quả điều tra đợt đó gộp vào luôn. Tuy tài liệu này quá phức tạp, khiến người ta luôn có cảm giác muốn lùi bước theo bản năng, nhưng Lục Tân vẫn kiên nhẫn nghiên cứu tiếp. Sau khi đọc một lượt, Lục Tân chợt phát hiện ra một điểm khá thú vị. Mới đọc sơ qua thì có vẻ tư liệu về người tên là Vu Thần này rất phức tạp, mạng lưới quan hệ của bà khá nhập nhằng, khiến người đọc nhức cả đầu. Nhưng sau một hồi nghiên cứu và sàng lọc, hắn phát hiện số người thật sự có quan hệ với bà không nhiều. Đơn giản mà nói, trong thì có vẻ bận rộn nhiều việc, nhưng bạn bè lại không có bao nhiêu. Tới câu lạc bộ yoga 2 lần một tuần, thường xuyên hẹn bạn bè cùng nhau dạo phố, nhưng kỳ thật phần lớn thời gian đều là đi một mình. Thích tham gia buổi họp mặt của các bà lớn, vợ của những cán bộ cấp trung trong công ty, nhưng lại không thể dung nhập vào cái dòng kia được. Lục Tân vừa lật xem quá khứ của bà, vừa nghĩ trong đầu chỗ nào có khả năng nhất để bà tiếp xúc với sự kiện hứa nguyện. Khi điều tra sự kiện bất thường ở chủ thành, có vài điểm cần chú ý. Giọng có Trần Tinh truyền ra từ tai nghe, tựa như lúc Lục Tân xem những tài liệu này thì cô cũng đang đứng bên cạnh xem cùng, hơn nữa còn kịp thời nhắc nhở hắn. Với chủ thành mà nói, trật tự và an toàn là hai thứ quan trọng hơn tất cả, vì vậy chúng ta cần cân nhắc kỹ càng hơn về cách thức điều tra lần này. Phương pháp lý tưởng nhất chính là sau khi tìm được manh mối khả nghi, dùng biện pháp nhanh nhất để tìm ra nguyên nhân, sau đó sấm rền gió cuốn dọn dẹp xong mọi chuyện. Ví dụ như người phụ nữ tên Du Thần này, cái dòng mà bà ta tiếp xúc có dính dáng tới rất nhiều người. Nếu ở thành phố vệ tinh, chúng ta có thể bắt giữ hết đám người này rồi lần lượt thẩm vấn từng người. Nhưng ở chủ thành, chúng ta phải để ý tới tầm ảnh hưởng của hành động đó. Vì vậy, việc điều tra và thẩm vấn họ cũng phải tuân theo một số quy tắc nhất định. Đương nhiên, trên thực tế, sau khi Du Thần gặp chuyện không may, đồn vệ binh đã tới hỏi thăm từng người trong số họ trước rồi, nhưng vẫn không phát hiện điều gì bất thường hết. Lục Tân gật đầu, tiếp tục cúi xuống đọc tài liệu. Bỗng ngón tay đang lướt trên màn hình dừng lại. Màn hình dừng lại ở một bức ảnh chụp giấy chứng nhận tham dự của Vu Thần. Hơn nữa tờ chứng nhận này còn được đóng khung đỏ nữa. Khóa học giảm bớt căng thẳng và giải tỏa tâm lý. Theo nội dung viết trong tài liệu, thì trước khi Vu Thần gặp chuyện không may, bà ấy khá hứng thú với hoạt động này, một tuần phải tham dự ít nhất 2 lần. Đây là một trong số hàng loạt công tác do Thanh Cảng thực hiện nhằm ngăn chặn các sự kiện ô nhiễm đặc biệt. Trần Tinh từ tốn giải thích. Có nhiều nghiên cứu cho thấy áp lực và cảm xúc thường là một trong số những nguyên nhân dẫn đến bất thường về tinh thần. Do đó làm sao để vừa giải quyết vấn đề ấm no, đồng thời vừa giúp dân chúng giảm bớt áp lực, giải tỏa tâm lý cũng là vấn đề cực kỳ quan trọng. Trong đó, công tác chuẩn bị để bắt đầu mở rộng văn hóa giải trí là một cách mà các khóa học giải tỏa tâm lý như vậy cũng là một cách. Nội dung chủ yếu của khóa học chính là thông báo cho hầu hết mọi người về sự tồn tại của ô nhiễm tinh thần bằng một số phương pháp không rõ ràng, đồng thời cũng để cho bọn họ dần dần học được cách bỏ qua và chống lại sự ảnh hưởng tinh thần. Nhưng cũng biết rồi đó, cảm xúc của dân chúng là thứ rất khó nắm bắt. Nếu công khai sự kiện ô nhiễm tinh thần, khả năng cao sẽ gây ra hỗn loạn trong dân chúng. Vì thế bằng cách này, chúng ta có thể không cần thông báo sự thật cho mọi người, nhưng vẫn có thể dạy họ cách để tự bảo vệ chính mình. Các khóa học như vậy đã được phổ biến rộng rãi ở chủ thành một thời gian. Giờ bên trên đang chuẩn bị mở rộng khóa học ra các thành phố vệ tinh lớn. Vì các khóa học này đều nằm dưới sự giám sát của thành phòng bộ, nên cũng nhận được đặc thanh bộ để ý tới. Vì vậy trái lại trở thành nơi ít hiềm nghi nhất. Lục Tân không nói thêm điều gì. Sau khi im lặng một hồi hắn mới nói. Ta có thể tới đó xem thử không? Có thể. Trần Tinh cũng không nhiều lời, trực tiếp đáp ứng. Đây không phải lần đầu tiên cô nói chuyện với Lục Tân với tư cách là một chuyên viên phân tích thông tin. Chẳng qua khi điều tra sự kiện ô nhiễm đặc biệt số hiệu 041, Lục Tân chỉ là một tay mơ nên cô mới nắm quyền chỉ đạo nhiều hơn. Còn lần này, cô chân chính tiếp nhận vị trí chuyên viên phân tích thông tin cho Hàn Băng. Vì thế nhiệm vụ chính của cô là giúp cho hắn. Chuyên viên tin tức có thể cung cấp và phân tích thông tin, ủng hộ cùng đưa ra kiến nghị, nhưng không thể vượt mặt làm mọi chuyện thay cho hắn. Theo lịch trình hàng ngày, thì khóa học giảm bớt căng thẳng và giải tỏa tâm lý mà vô thần tham gia sẽ có tiết vào 10 giờ sáng ngày mai. Người muốn đưa tất cả những người có liên quan tới đồn vệ binh để thẩm vấn hay là ngày mai trực tiếp tới đó học? Cách làm việc của Trần Tinh luôn khá mạnh bạo và trực tiếp. Ví dụ như một lời không hợp, sẽ hốt hết tất cả mọi người tới hỏi cho ra lẽ như vậy. Lục Tân thở dài một hơi. Ai, vẫn là ngày mai tới đó học thì hơn. Bây giờ bản thân hắn cũng không có kế hoạch gì, càng không chứng cứ gì, đơn giản chỉ là muốn xem thử mà thôi. Trực tiếp bắt người tới thì sẽ quá ồn ào. Được, 8 giờ 30 phút sáng ngày mai, ta sẽ phái một chiếc xe đậu sẵn ở dưới lầu chờ ngươi. Trần Tinh nhanh chóng sắp xếp xong mọi chuyện. Điều này cũng khiến Lục Tân cảm nhận được sự khác biệt giữa Trần Tinh và Hàn Băng. Sau khi Hàn Băng đưa ra đề xuất thì hắn vẫn còn có thể thương lượng tiếp. Nhưng là 8 giờ 30 phút có thể đổi thành 8 giờ hay không. Nhưng đối mặt với Trần Tinh, dù sao cô cũng là cấp trên nên Lục Tân không dám bàn bạc với cô. Ngày hôm sau đúng 7 giờ sáng, rèm cửa trong nhà an toàn tự động mở ra, ánh mặt trời chiếu rọi khắp căn nhà. Lục Tân mở mắt ngồi dậy, cùng lúc đó hắn nhìn thấy trên chiếc giường lớn kia, búp bê cũng đã thức giấc. Chào buổi sáng. Lục Tân mỉm cười chào cô, sau đó cầm túi của mình lên, bước ra buồng vệ sinh, nằm ở phía ngoài để rửa mặt. Búp bê tính đi theo hắn, theo bản năng nhưng Lục Tân lại ngăn cô lại, chỉ tay vào buồng vệ sinh trong phòng, kiên nhẫn giải thích cho cô. Ngươi ở đây rửa mặt, còn ta sẽ ra ngoài rửa, ngoan ngoãn, đợi ta trở về. Hắn nghiêm túc cam đoan với cô, thật sự, ta sẽ trở về. Búp bê lẳng lặng nhìn Lục Tân, hình như cô đã hiểu lời hắn, trên mặt hơi hé nụ cười tươi rói. 10 phút sau, Lục Tân trở về, lúc này búp bê đã thay một bộ quần áo dài tay màu đen, ôm gối ngồi trên ghế salon. Thấy hắn quay lại, cô hơi dịch qua bên cạnh một chút, nhường chỗ cho hắn. Lục Tân ngồi xuống bên cạnh cô, bật tivi lên, hai người lẳng lặng cùng nhau xem tivi. Đi tiểu quá nhiều lần thì phải làm sao? Hoan nghênh quý khách tới bệnh viện An Khang. 7 giờ rưỡi, có 3 người mặc đồ bảo hộ nặng trịch đi thang máy lên tầng này. Họ đẩy một chiếc xe đẩy màu bạc vào nhà an toàn. Đầu tiên là dọn ra trước mặt Lục Tân và búp bê, mỗi người một phần bữa sáng. Sau đó một người trong số họ bắt đầu dọn dẹp phòng. Còn 2 người khác thì một người giúp búp bê chải đầu, người còn lại bắt đầu kiểm tra váy của cô. Bữa sáng của Lục Tân là một phần sữa đậu nành, ăn kèm bánh quẩy và 3 quả trứng luộc nước trà. Bữa sáng được đặt chỉnh tề trong hộp giấy, trông rất ngon mắt, vừa nhìn đã thấy thèm. Đây là phần ăn mà hắn đặc biệt yêu cầu. Còn bữa sáng của búp bê là một loại bánh gạo mềm dẻo có màu trắng, nhưng bên ngoài không có một lớp bột dễ dính tay. Đây là bữa sáng thường ngày của cô. Khi búp bê ngày càng lớn, dưới sự chỉ dẫn của đoàn phục vụ, cô ấy đã học xong cách chăm sóc sinh hoạt của mình hàng ngày. Ví dụ như sau khi trở lại nhà an toàn, sẽ cởi bộ giấy nặng nề ra. Trước khi ngủ thì biết đánh răng rửa mặt, tắm rửa, đổi áo ngủ. Sáng dậy biết rửa mặt, thay một bộ quần áo bó sát mới, sau đó chờ người của đoàn phục vụ tới mặc quần áo cho cô ấy. Trần Tinh đã sớm đợi sẵn ở đầu dây bên kia, hơn nữa hoàn toàn không nghe thấy chút mỏi mệt nào từ trong giọng nói của cô. Nhưng búp bê vẫn không ứng phó được những việc quá phức tạp, vì vậy về phương diện này, vẫn cần đoàn phục vụ chuyên nghiệp chăm sóc cuộc sống của cô ấy. Vốn dĩ nhiệm vụ của các cô ấy chỉ nằm trong phạm trù thức ăn thường ngày và sự an toàn của cô ấy. Nhưng lâu dần, đoàn phục vụ thậm chí còn chải đầu và thiết kế giấy cho cô ấy nữa. Lục Tần vô thức quay đầu lại nhìn. Nhìn thoáng qua các nhân viên phục vụ đang thừa dịp búp bê chuyên tâm xem tivi mà nhanh tay cột tóc cho cô. Ba người họ đều mặc một bộ đồ phòng hộ vừa dày vừa nặng, kín mít từ đầu đến chân, là đặc trưng của tiểu đội trợ giúp điển hình. Mà việc họ làm, cũng rất phù hợp với suy nghĩ của hắn về tiểu đội trợ giúp gì đó. Vì đây là một nhiệm vụ của Lục Tân, nên Lục Tân nghiêm túc quan sát cách làm họ, đồng thời cũng chuyên tâm lắng nghe lời giảng giải của Trần Tinh. Khi búp bê đi ra ngoài, có ba món đồ nhất định phải chuẩn bị. Đầu tiên, chính thường phục hàng ngày của cô ấy, có cả thể 7 bộ trang phục, tất cả đều mang phong cách hoàng gia châu Âu. Sở dĩ lựa chọn loại trang phục này, một là vật liệu để làm đồ trang sức theo phong cách này vẫn còn đủ, hai là vì trong số những phong cách được đưa ra ban đầu, biểu hiện của búp bê cho thấy cô hứng thú với phong cách này nhất. Ta cho rằng nguyên nhân là khi đó cô ấy rất thích xem một số phim hoạt hình mang phong cách Disney. Những bộ trang phục này, ngoài cùng là một lớp vải dệt được bện từ sợi thủy tinh sau khi trải qua quá trình làm mềm. Chất liệu giống với các bộ đồ phòng hộ mà chúng ta thường mặc, nhưng sẽ mềm mại và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Loại vải này có thể giảm bớt một phần sức mạnh tinh thần phát ra từ người cô ấy, ngăn không cho cô ấy trong lúc vô tình gây ảnh hưởng lên nhân viên công tác và những người qua đường khi đang đi dạo bên ngoài. Món đồ cần chuẩn bị số 2 chính là cái kẹp tóc hình hoa anh đào mà cô ấy kẹp trên đầu. Trong chiếc kẹp tóc này có lập một chiếc máy kiểm tra dao động tinh thần mini. Trị số báo nguy của chiếc máy này đã được nâng cao, bình thường sẽ không có phản ứng gì. Chỉ khi nào búp bê phóng ra sức mạnh tinh thần đạt đến cường độ nhất định thì mới tự động phát ra cảnh báo. Đồng thời cũng phát ra một bài nhạc mà búp bê yêu thích. Việc này có thể nhắc nhở mọi người xung quanh phản ứng kịp thời, cũng khiến búp bê thu lại sức mạnh tinh thần của mình. Dù chỉ ở một mức nào đó, dựa vào nguyên tắc này, từng có người cho rằng có thể dùng cách này để hướng dẫn búp bê học được cách thu phóng hoàn toàn sức mạnh tinh thần của bản thân, tựa như thông qua cơ chế giật điện để chuột bạch học được làm cách nào để vượt qua một trình tự cơ quan phức tạp, nhưng phương pháp này đã bị bác bỏ. Nghe thấy những lời này, Lục Tân vô thức gật đầu đồng ý. Quay đầu nhìn thoáng qua búp bê vừa đang cầm bánh gạo nếp, vừa nghiêm túc xem quảng cáo về tuyến tiền liệt trên tivi, hắn cảm thấy đây là một người sống sợ sợ. Nếu có ai thật sự muốn đối xử với cô ấy như đối xử với chuột bạch, chắc chắn bản thân hắn sẽ cảm thấy rất không vui. Búp bê đã phát hiện ra ánh mắt của Lục Tân. Cô quay đầu nhìn hắn. Sau một hồi suy tư, cô đưa cái bánh gạo nếp đang cầm trong tay qua cho hắn. Lục Tân nhìn thấy cái bánh gạo nếp đã bị cô ăn hết một nửa, không nhận lấy mà lại xé một cái bánh quẩy đưa ngược lại cho cô. Búp bê thò đầu qua, cẩn thận cắn một miếng. Trên mặt cô để lộ biểu cảm không thích nhưng cô vẫn nuốt xuống. Người nhân viên phục vụ đứng sau vừa mới làm cho búp bê một kiểu tóc mà nếu phải ra tiệm cũng sẽ tốn ít nhất 10 đồng tiền, ngây ngẩn cả người. Món đồ số 3 cần chuẩn bị là một cặp kính sát trọng làm từ thủy tinh đặc chế. Ở đầu dây bên kia, Trần Tinh không hề biết tới những sự việc vừa xảy ra, cô vẫn chuyên tâm giảng giải cho Lục Tân nghe. Tác dụng phụ mà búp bê tạo thành cho những người xung quanh đại khái được chia làm 3 loại. Một là dưới tình huống không có gì ngăn cách, chỉ cần bị dây trong một phạm vi nhất định, chắc chắn sẽ bị cô ấy ảnh hưởng. Loại thứ hai là khi nhìn thẳng vào gương mặt của cô ấy, sẽ chủ động bị ảnh hưởng. Loại cuối cùng là khi cô ấy nhìn thẳng vào một người, người đó sẽ chịu ảnh hưởng mãnh liệt. Cặp kính sát trọng này được trang bị nhằm ngăn chặn đặc điểm đó của cô ấy. Sau khi mang ba đủ món đồ bảo hộ này, về cơ bản búp bê đã có thể đi lại trên đường phố như những người bình thường mà không tạo thành ảnh hưởng cho những người xung quanh. Dĩ nhiên, đây chỉ là trên lý thuyết, còn nguyên tắc của chúng ta vẫn nên cẩn thận thì phải hết sức cẩn thận. Đã biết, Lục Tân tỏ vẻ bản thân đã hiểu. Ăn xong, Lục Tân và búp bê cùng nhau xuống lầu. Lúc này dưới lầu không có lấy dù chỉ một bóng người, nhưng phía dưới đã đậu sẵn một chiếc xe cỡ lớn. Thùng xe đã trải qua cải tạo, bốn phía đều là thủy tinh, hơn nữa còn được trang trí bằng một số món đồ gam màu nóng. Ở vị trí ghế lái, là một người đã được vũ trang đầy đủ, người đó sẽ phụ trách lái xe. Trần Tinh tiếp tục giới thiệu. Đây là tài xế riêng của búp bê, cùng nằm trong đoàn phục vụ, không chỉ phải mặc đồ phòng hộ chuyên nghiệp nhất, còn phải uống thuốc kiểm soát cảm xúc bản thân trước. Nhưng dựa theo quy định, hắn chỉ có thể lái xe 30 phút, sau đó phải đổi thành người khác. Những nhân viên khác của đoàn phục vụ sẽ đi theo các ngươi mọi lúc. Nếu cần gì, họ sẽ xuất hiện ngay trong vòng 1 phút. Ai, phiền thật đó. Khi Lục Tân nghe thấy quy định vừa nghiêm khắc lại vừa cẩn thận này, hắn vô thức cảm thán một câu. Cô gái đang ngồi đối diện hắn, bỗng ngẩng đầu lên, nhìn hắn chăm chăm. Lục Tân thấy hơi xấu hổ, vội vàng chỉ người tài xế đang ngồi phía trước. Ý ta nói là hắn á. Nhân viên phục vụ kia vững vàng lái xe, nhưng ánh mắt nhìn Lục Tân qua kính chiếu ít nhiều thì vẫn có chút u oán. Vô Thần từng tham gia khóa học giải tỏa và loại bỏ áp lực trên tầng 17, một tòa nhà lớn phía tây thành phố chính. Xe đi khoảng nửa tiếng thì dừng lại trước một tòa cao ốc. Đúng lúc, đây là thời gian giao ca của tài xế, một tài xế khác sẽ tới thay. Người chờ ta ở đây nha, ta lên trên một lát rồi sẽ xuống ngay. Lục Tân xách túi lên chuẩn bị xuống xe, hắn nói với Oa Oa. Gương mặt Oa Oa không biểu cảm, cô đứng lên một cách rất tự nhiên, như thể chuẩn bị đi xuống xe vậy. Hả? Lục Tân cảm thấy ngạc nhiên, nhìn cô gái cúi gầm đầu không nói câu nào. Trong kênh liên lạc, Trần Tinh đành phải giải thích. Khi Oa Oa nghe thấy lời mình không thích, cô ấy sẽ giả vờ như không nghe thấy gì. Lục Tân đành phải đánh giá lại cô gái này một lần nữa. Cô nói là cô ấy ngốc nghếch lắm mà, thực ra cũng đâu có ngốc. Còn biết giả ngu nữa chứ. Trần Tinh im lặng một lát rồi nói. Qua qua vốn không hề ngốc, cô ấy chỉ không biết cách giao tiếp với người khác thôi. Được rồi. Lục Tân bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Nếu được cô ấy theo thì có ảnh hưởng tới công tác của ta không? Không đâu. Trần Tinh cười khẽ nói. Đừng quên rằng bản thân của Qua Qua cũng là một dị biến giả có năng lực và hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc. Chuyện này... Lục Tân cảm thấy nghi ngờ bèn nói. Cô ấy cũng có thể điều tra sự kiện ô nhiễm đặc biệt sao? Đương nhiên là không thể rồi. Trần Tinh mỉm cười. Nhưng Qua Qua sẽ rất ngoan. Cô ấy sẽ không làm ảnh hưởng hay cản trở nhiệm vụ điều tra của ngươi đâu. Ngươi có thể coi Qua Qua là một trợ thủ trong công việc dọn dẹp sự kiện ô nhiễm đặc biệt. Mấy giây sau, Lục Tân mới tiếp nhận được giả thiết Oa Oa trợ thủ này. Không còn cách nào nữa, đành phải đưa cô ấy theo dạy. Nếu như Qua Qua muốn điều tra với ngươi, ngươi phải nhớ. Trần Tinh ngẫm nghĩ một lát, rồi nhắc nhở Lục Tân. Một người chưa quen thuộc với nghề bảo mẫu một cách kiên nhẫn. Theo lẽ thường, chỉ cần nhìn thấy mặt Qua Qua ở trong một khoảng cách nhất định, không bị cản trở, thì sẽ xuất hiện cảm xúc khác thường. Thế nhưng có chứng cứ cho thấy, người tiếp xúc với Qua Qua trong một phạm vi nhất định, chừng một tiếng cũng có thể bị cô ấy ảnh hưởng. Cho nên ngươi hãy cố gắng nhắc nhở Qua Qua. Khi gặp người khác thì dùng ô che khuất gương mặt của mình. Cô ấy cũng biết việc này. Một điều nữa, nếu có người bị Qua Qua hấp dẫn, chủ động tiếp cận cô ấy thì phải ngăn cản kịp thời. Thứ ba, cố gắng đừng quát mắng Qua Qua. Lục Tân nghe vậy thì bỗng cảm thấy căng thẳng. Nếu quát thì sao? Trần Tinh dừng một lát nói. Cô ấy sẽ buồn lòng. Ai, được rồi. Lục Tân đành phải đồng ý biểu môi. Các ngươi để một người nguy hiểm như thế đi xử lý sự kiện ô nhiễm mà được sao? Thật ra chỉ cần tuân thủ nguyên tắc tiếp xúc với Qua Qua, mức độ rủi ro mất khống chế của cô ấy sẽ rất thấp. Trần Tinh giải thích một cách kiên nhẫn, thực ra cô rất muốn nói rằng rủi ro mất khống chế của người còn cao hơn Qua Qua cơ. Nhưng rồi cô vẫn nhịn được. Lục Tân mở cửa xe được lắp kính chống đạn ra, nhảy xuống nhẹ nhàng. Cảm giác ánh mặt trời chiếu rọi xuống đỉnh đầu thật là thoải mái. Đằng sau có tiếng vật gì đó chạm đất, nhưng hắn cảm giác được sự mát mẻ. Qua Qua đi xuống đất theo hắn. Cô ấy không nhảy mà chỉ chạm hai chân xuống đất. Đi thôi. Lục Tân cười với Qua Qua, dẫn đường đi vào trong tòa nhà cao tầng. Nhân viên phục vụ đi trước đã sắp xếp rồi, Lục Tân không cần tốn chút công sức nào cả. Hắn đi thẳng tới chiếc thang máy để không ở bên cạnh, ấn nút lên tầng. Hắn và Qua Qua bước vào thang máy lên tầng 17. Đến tầng 7, thang máy dừng lại. Có người đang đợi ở đây. Lục Tân mỉm cười hiền lành với đối phương rồi nói. Chúng ta có việc gấp, ngươi hãy chờ thêm một lát nha. Đối phương là một chàng trai ăn mặc theo phong cách hip hop. Nghe Lục Tân nói vậy thì nổi nóng, hắn cao giọng. Tại sao? Lục Tân rút súng từ trong túi ra. cho hắn ta nhìn lướt qua. Chàng trai rung lên bần bật. Ơi, ta không vội. Cảm ơn. Lục Tân cảm ơn hắn, lại ấn nút lên tầng. Thang máy tiếp tục đi lên, Oa nhìn Lục Tân bằng ánh mắt hiếu kỳ. À, không có việc gì đâu, ngươi yên tâm. Lục Tân cười hiền lành với cô, nhẹ giọng trấn an. Hoa Oa gật đầu rồi cúi đầu xuống, lắng lặng dựa vào vách tường trong thang máy. Xin chào, ta vẫn luôn đợi ngươi. À, lên tới tầng 17, một người đàn ông trung niên đã đợi sẵn ở đây. Ông ta mỉm cười rạng rỡ, gương mặt bóng dầu. Lúc đầu gương mặt ông ta mang theo vẻ khách khí như gió sương, nhưng khi thấy Lục Tân, mặt ông ta hơi cứng lại. Lục Tân nhìn người trước mắt cảm thấy khá bất ngờ. Ngươi mở cả lớp dạy thêm nữa sao? Thịt mỡ trên mặt người đàn ông trung niên run run. Đây là một nghiệp vụ mới được triển khai không lâu. Sau đó ông ta nhìn Lục Tân. Ngài đang bên, sao ngươi lại tới thành phố chính? Ta đã chuyển khoảng 10 vạn tiền công cho ngươi rồi mà. Lục Tân nói, ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Lục Tân có từng quen biết với người đàn ông trung niên này. Trước đây ở thành phố vệ tinh số 2, Lục Tân nhận việc riêng đầu tiên ở chỗ ông ta. Người này rất tốt, giữa Lục Tân và ông ta có tình bạn là bật lửa Zippo. Xem ra ngươi vẫn còn nhớ ông ta. Trong kênh liên lạc, Trần Tinh cười nói. Trước đây người này giới thiệu vụ của hai cha con nhà họ Hứa cho ngươi, dẫn tới một loạt sự kiện ô nhiễm liên tiếp. Thành phòng bộ đã tiến hành điều tra nghiêm ngặt. Nhiều đồng nghiệp của ông ta đã bị bắt vì lý do không giải thích được. Chỉ có mình ông ta là trong sạch, tra hỏi vài lần rồi thả ra. Vốn bộ trưởng Thẩm định thẳng tay thủ tiêu toàn bộ hệ thống, thậm chí còn định xóa ký ức của họ nữa. Nhưng theo lời đề nghị của giáo sư Bạch, bộ trưởng Thẩm đã chấp nhận cho những người này sống. Dù sao, những sự kiện ô nhiễm tinh thần liên tục xuất hiện, tổn thất về nhân lực và vật lực và là vô cùng to lớn. Chỉ dựa vào mỗi đặc thanh bộ và nhóm điều tra dưới trướng đặc thanh bộ thì rất khó để xử lý chu đáo từng sự kiện một. Cho nên sự tồn tại của họ cũng hỗ trợ cho công việc của chúng ta. Lục Tân gật đầu nói với đối phương. Vào xem một chút đi. À, được, được, được. Người đàn ông mập mạp, đối nhân xử thế rất hào phóng, thoải mái. Nhưng trước mặt Lục Tân, ông ta lại có vẻ hoảng sợ. Ông vừa lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, vừa dẫn đường phía trước. Nhưng vừa đi được mấy bước, ông ta cố tình thả chậm tốc độ, quay người lại, kính Lục Tân một điếu thuốc, hai người sóng vai đi về phía trước. Cảm ơn. Lục Tân nhận điếu thuốc, tiện tay lấy chiếc bật lửa Zippo ra. Người đàn ông mập mập nhìn thấy vậy thì ê răng. Ngài đang bên, chúng ta làm ăn hợp pháp. Ông ta vừa đi vừa nói với vẻ chột dạ. Đương nhiên trước đây cũng hợp pháp, nhưng chỉ có chút sơ hở trên phương diện khai báo. Ai da, cũng vì sơ hở này mà nhiều người đi trước ta đã phải đi khai quan rồi đó. Bây giờ chúng ta đã điều chỉnh lại hình thức công việc của mình rồi. Chúng ta tuân theo chỉ thị của phòng thành bộ, cung cấp chỉ đạo tinh thần miễn phí và nghiệp vụ phòng chống ô nhiễm tinh thần cho quần chúng, coi như tạo phúc cho xã hội. Về phương diện khác, chúng ta muốn thâm nhập sâu vào trong quần chúng. Nếu phát hiện manh mối nào bất thường, chúng ta sẽ lập tức báo cáo cho cấp trên. Ví dụ như lần trước, người của phòng cảnh vệ vừa tới, tất cả chúng ta đều phối hợp điều tra, đã được chứng minh là không có vấn đề gì. Nghe lời tên mập mập này nói, Lục Tân nhíu mày thản nhiên đáp lại. Có phải ngươi đã làm chuyện gì trái với lương tâm rồi không? Hả? Tên mập kia kinh hãi, khoát tay lia lịa. Ấy không hề không hề, sao lại thế cơ chứ? Lục Tân nói với vẻ ngạc nhiên. Vậy tại sao ta lại cảm thấy ngươi đang chột dạ vậy? Trán tên mập mạp toát ra đầy mồ hôi lạnh, rõ ràng là ông ta đang sợ hãi, chột dạ cái gì? Cũng may là Lục Tân mới chỉ nghi ngờ những hành vi kỳ quặc của ông ta thôi, nhưng chưa có chứng cứ nên hắn cũng không nói gì thêm. Hắn vừa chú ý Oa Oa bên cạnh để cho cô không bất cẩn để lộ mặt, vừa đi về phía trước. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy phòng học chỉ đạo tâm lý đằng sau cánh cửa kính tự động ở cuối hành lang. Phòng học có rất nhiều người, đa phần là phụ nữ trung niên, trang điểm tinh tế. Trong đó cũng có cả những chàng trai khá trẻ, trong tinh thần có vẻ không tốt lắm, cùng vài cô gái đang ngồi nghiêm chỉnh. Đằng trước là một tấm bảng lớn, một người đàn ông mặc áo sơ mi, đeo kính gọng vàng đang giảng bài. Mọi người phải chú ý một điểm khác biệt về bệnh lý trên phương diện tinh thần. Đừng coi bệnh tinh thần thành một lời chửi mắng, cũng đừng nghĩ nó là một chuyện gì đó rất khó nói. Thực ra những bệnh này cũng giống với cảm cúm, phát sốt, tê chân thôi. Nó là một loại bệnh cần tĩnh dưỡng trị liệu, hơn nữa cần dũng cảm đối mặt với nó. Người bên dưới làm đủ mọi chuyện, không biết có nghe lọt tai câu nào chăng. Tên mập họ Lưu lau mồ hôi nói với Lục Tân. Nghe thử xem, giảng bài cũng khá hay, đúng không? Lục Tân gật đầu, nhìn thoáng qua bên trong phòng học qua ô cửa, sau đó hắn im lặng lùi lại. Người muốn đi sao? Tên mập họ Lưu thở phào rất rõ. Tặng Lục Tân một bao thuốc lá, trên khuôn mặt đã đổi sang biểu cảm vui vẻ tiễn khách. Chờ thêm một lát nữa đi. Lục Tân bình tĩnh nhận bao thuốc, nhưng hắn không hút ngay, mà đeo một bên tai nghe lên nói. Tổ trưởng Trần, ở đây có vấn đề. Ta nhìn thấy hai người có biến dị tinh thần. Xin hỏi ta nên xử lý mấy người đó ngay tại chỗ, hay đưa đi trước? Cái gì cơ? Tên mập Lưu ngẩn ra, vẻ mặt vô cùng kỳ quặc. Người chắc đó hả? Dường như vì giọng Lục Tân vá đổi bình thường, nên lát sau Trần Tinh mới phản ứng lại, vội vàng hỏi. Lục Tân lại nhìn lướt qua bên trong phòng học. Chắc chắn. Khống chế cục diện, trước mắt đừng đánh rắn động cỏ. Giọng nói của Trần Tinh mang theo vẻ nóng nảy, cô hạ lệnh. Đội đặc nhiệm, đi ngay lập tức. Thông báo với thành phòng bộ, phong tỏa toàn bộ tòa nhà ngay. Còn đứng đờ ra đó làm gì, đã xảy ra chuyện rồi. À, dường như họ khá căng thẳng đó. Lục Tân đứng cạnh phòng học, đột nhiên còi báo động đồng loạt vang lên ở khắp nơi trong tòa nhà. Bất chợt, thang máy đi lên nhanh chóng, hai tiểu đội được vũ trang đầy đủ vọt ra, canh giữ cửa trước và sau. Ngay sau đó, thang máy cũng bị khóa lại. Phía thang bộ vang lên những âm thanh bước gấp gáp, nặng nề. Các tiểu đội được vũ trang vọt tới, bên ngoài tòa nhà là tiếng trực thăng gào thét, có người chĩa súng vào thẳng phòng học. Tên mập họ Lưu sợ tới mức mặt xanh như tàu lá. Chưa đợi tới lúc binh lính vũ trang xông lên, ông ta đã chủ động ôm đầu ngồi xổm dưới đất rồi. Ông ta luống cuống, thuốc lá rơi vãi đầy đất. Dường như cảnh tượng này ảnh hưởng đến cả Qua Qua, cô quay sang nhìn Lục Tân. Lục Tân cười với cô. Không cần căng thẳng đâu, bây giờ chưa phải lúc để người ra tay. Oa Oa nghiêm túc gật đầu, im lặng dựa vào tường chờ đợi. Ngài đang binh, ai là người có vấn đề vậy? Trong nhóm vũ trang, một người có quân hàm cao hơn người khác một bậc, đi ra khỏi đám người, hỏi với giọng gấp gáp. Các người không nhận ra được hả? Lục Tân đứng ở cửa phòng học nhìn vào trong. Hắn thấy rất rõ ràng, khi những binh lính vũ trang này xuất hiện, trong đám người hoảng loạn trong lớp, có hai người hoàn toàn không giống những người khác. Một người phụ nữ, mặc áo len, cashmere uốn tóc. Trên vai cô ta là một con quái vật mềm nhũn, trông giống như bị lột da, chỉ còn lại lớp máu thịt. Trên người nó xuất hiện một vết nứt. Khe nứt đó hở ra để lộ con mắt đang lạnh lùng nhìn xung quanh. Người còn lại là một chàng trai khoảng 18-19. Mặc áo thể thao kéo khóa lên tận cằm, có vẻ khó gần. Trên đầu cậu ta cũng có một vết nứt. Một chiếc xúc tu màu sắc sặc sỡ vươn ra. Chiếc xúc tu này mềm nhũn như đầu lưỡi, không ngừng liếm láp hai người phụ nữ bên cạnh. Nhưng người bị liếm không hề phát hiện ra. Đây là một hình ảnh rất rõ ràng cũng rất phản cảm, cho nên Lục Tân vừa liếc qua đã thấy. Người thứ sáu từ bên trái qua ở hàng thứ tư. Một bà dì mặc áo len. Chàng trai mặc áo thể thao, trông như chưa tỉnh ngủ, ngồi ở hàng thứ hai. Lục Tân chậm rãi chỉ ra hai người đó, binh lính vũ trang bên cạnh lập tức ôm súng đi vào trong. Lúc này Lục Tân cũng đã chuẩn bị kỹ càng, đưa túi của mình cho Qua Qua. Qua Qua nhìn lướt qua rồi nhận túi. Ngay sau đó, Lục Tân đã chuẩn bị xung xuôi. Hắn có thể mang theo cạnh tường xông vào, tóm lấy hai người kia bất cứ lúc nào. À da, các ngươi làm gì vậy? Đừng có cầm súng rồi chỉa vào người khác, dựa vào cái gì mà các ngươi dám bắt ta? Nhưng điều kỳ lạ nằm ở chỗ, quá trình binh lính vũ trang tóm gọn hai người này diễn ra vô cùng thuận lợi. Ban đầu, bà cô kia tuy hoảng sợ nhưng vẫn chuẩn bị sẵn sàng tinh thần xem cảnh náo nhiệt này. Nhưng khi ngay nòng súng chỉ thẳng vào mặt mình, cô ta sợ tới mức mềm nhũn cả người, hét to. Bắt nhầm rồi, bắt nhầm rồi! Vừa hét vừa ngã nhào ra đất. Cho tới khi bị cưỡng chế, đeo dụng cụ ức chế năng lực và mặt nạ bảo hộ, cô ta cũng không hề phản kháng. Khi binh lính xúm lại, con quái vật máu thịt trên bả vai đã chui lại vào sâu trong cơ thể cô ta. Lúc đầu người trẻ tuổi còn lại cũng vô cùng hoảng hốt, sau đó hắn gào to. Các người muốn làm gì? Cha ta chính là trưởng phòng của phòng hành chính. Ta mà nói với ông ấy thì chắc ông ấy sẽ binh ta. Các người không chịu nổi hậu quả. Hắn ta còn chưa nói hết câu thì đã bị một chiến sĩ vũ trang đá vào đùi. Hắn ta ngã xuống đất, bị đeo dụng cụ ức chế năng lực. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Lục Tân không khỏi nhíu mày. Họ hoàn thành nhiệm vụ tóm người chỉ trong vài giây, khiến cho hắn, một người mới khởi động chân tay có vẻ hơi xấu hổ. Cùng lúc đó đội trưởng đội vũ trang bắt đầu áp tải hai người ra ngoài, báo cáo lên trên. Người có dấu hiệu lạ đã bị khống chế rồi. Cường độ tinh thần không có gì bất thường. Đang chuẩn bị áp giải tới thành phòng bộ, tiến hành thẩm tra và đánh giá sâu hơn. Đàn binh, người tra ra được rằng họ có dấu hiệu lạ thường bằng cách nào vậy? Lúc này ở trong kênh liên lạc, Trần Tinh hỏi với giọng nghiêm nghị. Ta không tra. Lục Tân phản ứng lại trả lời nghiêm túc. Ta nhìn thấy mà. Trần Tinh bất ngờ. Ngươi hãy nói thật tỉ mỉ cho ta biết, ngươi nhìn như thế nào? Ta thấy trên người họ có gì đó. Lục Tân đành phải giải thích thật chậm. Giống như lần trước ta nhìn thấy Lục Di Duy, cũng chính là phu nhân của tổng giám đốc công ty chúng ta đó. Cảm giác dị thường trên người họ rất rõ ràng. Tuy hình dạng không giống nhau, nhưng ta cảm giác đó thuộc cùng một phong cách. Hắn cố gắng giải thích cẩn thận hết mức có thể, tránh cho Trần Tinh không hiểu. Trước đây chỉ có một người, bây giờ đột nhiên có hai người. Trần Tinh im lặng trong giây lát, giọng nói của cô mang theo vẻ lo lắng. Đã lan rộng ra rồi, đúng không? Tiếp tục thẩm vấn họ đi. Ngay lúc Lục Tân đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì, Trần Tinh đã trầm giọng nói. Nhưng ta có một dự cảm không lành. Đàn binh, bây giờ ngươi lập tức đi tới những phòng học khác, kiểm tra toàn bộ người trong đó. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, thì không lý nào lại xảy ra ở một nơi. Những chỗ khác cũng tiềm ẩn mối tai họa lớn, ta sẽ gửi kết quả thẩm vấn cho ngươi. Được. Trần Tinh nói như vậy, Lục Tân cũng lập tức đề cao cảnh giác, nói với giọng trầm thấp. Các ngươi đi theo ta. Căn cứ theo mệnh lệnh của Trần Tinh, Lục Tân nói với đội trưởng đội đặc nhiệm đang đứng trấn giữ ở cửa, đồng thời hắn nhìn tên mập đang ôm đầu. Đưa các ông ta đi nữa. Tên mập nghe xong thì ngẩng đầu phát lên, nước mắt lưng tròng. Không sao đâu. Thấy ông ta căng thẳng tới vậy, Lục Tân đành phải an ủi. Bây giờ ngươi chỉ bị trưng dụng thôi. Nhờ có Trần Tinh làm chuyên viên phân tích thông tin, kiêm điều hành, Lục Tân nhanh chóng thấy được năng lực phản ứng của chủ thành. Khi hắn xuống tầng, xe dành cho hắn và Oa Oa cũng đã được chuẩn bị sẵn. Có ba chiếc xe Việt giả, đen tuyền đứng bên cạnh. Phía xa xa, hai tiểu đội thuộc phòng cảnh vệ đang tới. Họ và nhóm chi viện sẽ phong tỏa tòa nhà cao tầng này. Tuy những người có biểu hiện bất thường đã bị đưa đi, nhưng những người còn lại cũng phải làm kiểm tra đánh giá thật nghiêm ngặt. Chiếc xe hụ còi chữa cháy đi thẳng một phòng tới phòng học thứ hai. Lục Tân lên tầng. Hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra ba người có dị biến tinh thần trong phòng học này. Những chiến sĩ vũ trang không hề nhiều lời, lập tức tiến lên bắt họ lại. Họ cũng phong tỏa tòa cao ốc này như tòa lầu đầu tiên, tiếp tục tới địa điểm tiếp theo. Lục Tân phát hiện ra bốn người có dị biến tinh thần ở phòng học thứ ba. Vì sao những người có biểu hiện bất thường lại nhiều như vậy? Sau khi liên tục bắt được mấy người, cả Trần Tinh và Lục Tân đều cảm giác có gì đó không đúng. Lục Tân nhìn màn hình bên trong xe ô tô, thấy hình ảnh thẩm vấn tên mập lưu được truyền từ chiếc xe đằng sau. Trần Tinh hỏi ông ta bằng vẻ mặt nghiêm trọng. Có phải những buổi chỉ đạo tâm lý này có vấn đề không? Sao vậy được? Tên mập đổ mồ hôi lạnh. Thật sự không phải mà, công việc của chúng ta đang làm là hợp pháp. Trần Tinh trầm giọng nói. Đây không phải lúc để người kêu oan đâu. Mau khai ra, các người sắp xếp chương trình học như thế nào? Chương trình học đều đã được đặt thanh bộ và phòng thành bộ phê chuẩn. Tên mập run rẩy. Chỉ là phổ cập kiến thức khoa học về những loại bệnh tinh thần, dài mẹo để giải tỏa áp lực. Mặt khác chúng ta cũng cổ vũ các học viên giao lưu hữu nghị tâm sự với nhau. À đúng rồi, có những lúc họ còn... Còn thế nào nữa? Còn có thể tụ tập lại, uống rượu, mắng chửi người gì gì đó. Trần Tinh nghe thấy vậy lập tức nhíu chặt chân mày. Các ngươi cổ vũ học viên chửi mắng người khác hay sao? Tên mập sắp trào nước mắt rồi. Nói thật lòng, có cách nào giải tỏa áp lực tốt bằng việc mắng chửi người ta sau lưng không? Trần Tinh không truy hỏi tên mập nữa. Vẻ mặt cô có phần nghiêm trọng. Thực tế tâm trạng của mọi người đều căng thẳng. Không biết địa điểm tiếp theo sẽ có bao nhiêu người. Cũng vào lúc này đột nhiên Lục Tân hô lên. Chờ một chút. Tài xế đằng trước đổ mồ hôi tay, lập tức dừng xe lại. Két két két. Một hàng xe đằng sau đồng loạt dừng lại. Trong xe có vô số đôi mắt căng thẳng nhìn về phía trước. Lục Tân mở cửa xe bước xuống. Hắn đứng giữa đường lớn, dòng xe qua lại như mắc cưỡi. Hắn quay đầu nhìn về phía trước. Ở chỗ hàng ghế bên ngoài một trung tâm thương mại lớn, một cô gái vừa thưởng thức đồ uống, vừa nói chuyện với bạn nam đối diện. Trên đỉnh đầu cô gái mọc ra một bông hoa ăn thịt người màu sắc sặc sỡ. Ở phía khác có một công dân môi trường cầm chổi. Những khối thịt mỡ trên cơ thể người đó rủ xuống kéo dài trên mặt đất. Trong một chiếc xe chạy lướt qua người Lục Tân, một người đàn ông có mặt mọc ra cái miệng thứ hai đang nhìn cô gái bên cạnh bằng ánh mắt tham lam. Trong trạm an ninh, cơ thể một người bảo vệ tách ra làm đôi. Người đó vừa mỉm cười vừa mở rào chắn ra. Những con quái vật này khiến cho Lục Tân có phần choáng ngợp, dường như ánh mặt trời cũng trở nên chói mắt hơn. Thậm chí hắn còn không biết mình đã vào chủ thành hay là tới quỷ vực nữa. Có chuyện gì vậy? Nhận thấy Lục Tân có phản ứng bất thường, tiểu đội trưởng đội đặc nhiệm xuống xe, nhìn hắn bằng ánh mắt căng thẳng. Giọng nói của hắn kéo Lục Tân quay về thực tại. Sau một hồi im lặng, hắn chỉ về phía xa xa nói. Cô gái mặc váy ngắn màu xanh lam ở quán cà phê đối diện, công nhân môi trường đang quét sân cách đó khoảng 30 mét. Nam tài xế của chiếc xe SUV biển số 874XX vừa chạy qua, và cả bảo vệ đang hút thuốc lá trong trạm an ninh ở khu dân cư phía trước. Hắn dừng một lát rồi nói tiếp. Họ đều có vấn đề. Chuyện này... Đội trưởng đội đặc nhiệm nghe xong những lời này thì rơi vào mơ hồ. Trong kênh liên lạc, Trần Tinh cũng im lặng trong giây lát, sau đó cô cắn răng. Bắt hết toàn bộ đi. Trong đoàn xe đằng sau, hơn 10 đội viên đội đặc nhiệm nhảy xuống xe, vọt thẳng về phía những người mà Lục Tân nhắc tới. Lục Tân im lặng đứng tại chỗ. Hắn dựa vào ghế sau, rút bật lửa châm ra một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Người muốn bắt hết họ? Trong kênh liên lạc, hắn hỏi Trần Tinh bằng giọng trầm thấp, mang theo vẻ không chắc chắn. Nếu như họ có điểm bất thường thì đương nhiên phải bắt đi rồi, đồng thời tiến hành công tác thẩm vấn, cách ly, khảo sát, đánh giá. Lời nói của Trần Tinh mạnh mẽ vô cùng. Chỉ tới khi đảm bảo họ đã an toàn 100% mới có thể thả ra. Nhưng mà... Lục Tân xoa mặt ngẩng đầu lên nhìn. Bây giờ hắn đã đi vào con đường chính trong khu vực phồn hoa nhất của thành phố chính. Hắn đưa mắt nhìn, phát hiện ra thành phố chính sầm uất, náo nhiệt hơn thành phố vệ tinh nhiều. Người đi đường qua lại đông đúc, muôn hình muôn vẻ. Trong những tòa nhà chọc trời, có vô số người đang làm việc, sinh sống. Nơi đây có quảng trường sầm uất nhất, khách sạn trang trọng nhất, dòng người cũng đông đúc nhất. Nhưng ngay lúc này, trong dòng người đó, Lục Tân thấy được không biết bao nhiêu người bị biến dạng trên đỉnh đầu, sau lưng hoặc cả thân mình. Họ cõng một con quái vật sau lưng hoặc tự biến mình thành quái vật. Những con quái vật này ẩn nấp trong đám người vì số lượng quá nhiều cho nên có vẻ như chúng chiếm đại đa số. Chúng đánh giá những người xung quanh và cả thành phố này bằng ánh mắt tham lam kỳ quặc. Dường như không ai có thể phát hiện ra sự xuất hiện của chúng, nên chúng quan sát những con mồi đang đi lại xung quanh càng liều lĩnh hơn. Người dân không hề phát hiện ra chúng, họ đang cười đùa vui vẻ hoặc bận rộn làm việc riêng, đi trên con đường riêng của mình. Lục Tân là người duy nhất nhìn thấy, cho nên hắn cảm thấy bản thân như một kẻ lạc lòi bên trong thành phố phồn hoa này. Trong mắt Lục Tân, khung cảnh sầm uất của trung tâm thành phố chính như là thể quỷ vực vậy. Đám quái vật đông đúc lúc này làm cho hắn cảm thấy áp lực và phiền não vô cùng. Nếu người muốn bắt hết, lát sau hắn mới nói tiếp. E rằng phải phái nhiều người hơn tới đây. Dường như Trần Tinh hiểu được ý trong lời nói của Lục Tân, trái tim cô co thắt lại. Cũng vào lúc đó, phía đông thành phố Thanh Cảng, trên cây cầu treo bằng thép hướng về phía biển khơi, một con tàu hàng rất lớn đã được cải tiến, neo ở phía xa xa. Bỗng nhiên ba chiếc xe từ hướng cổng cảng lái thẳng về phía trước. Dưới ánh mắt quan sát chăm chú của hai hàng binh lính vũ trang, ba chiếc xe chạy thẳng lên sân trước cầu treo. Hoan nghênh ngày dịp, chúng ta đã đợi từ lâu rồi. Ngài Tô và giáo sư Bạch mỉm cười, tiến lên nghênh đón, bắt tay với người xuống từ chiếc xe đầu tiên. Trên ba chiếc xe có tổng cộng 7 người, phần lớn họ đều mặc đồng phục màu xanh biển, tư trang gọn gàng, chỉ có hai người mặc thường phục. Một người đàn ông đứng tuổi mặc vét, khí chất nho nhã, tay chống gậy và một cô gái mặc đồng phục y tá màu xanh biển đang đứng bên cạnh chăm sóc cho ông ta. Trên giá treo bằng kim loại là một chai thuốc, ống truyền kéo dài xuống tận tay ông ta. Người còn lại là một người rất ít nói, trông hắn ta vô cùng bình thường, là kiểu người gió thổi là bay. Hắn có thể thu hút sự chú ý của mọi người là vì hắn mặc chiếc áo choàng màu đỏ, đội mũ trùm đầu, che khuất nửa gương mặt. Bên dưới mũ trùm đầu là nửa khuôn mặt thon gầy tái nhợt. Ngài Tô bắt tay với người đàn ông đứng tuổi đang truyền thuốc, mỉm cười hòa nhã. Ngài nói đoàn chuyên gia của nước Hải Thượng muốn tới để chia sẻ thành quả nghiên cứu khoa học mới nhất của mọi người. Thành phố Thanh Cảng chúng ta bày tỏ lòng hoan nghênh nhiệt liệt. Vừa nhận được điện báo, chúng ta đã lập tức sắp xếp đoàn chuyên gia tới tham dự rồi. Ây, tôi phải cảm ơn Ngài Tô đã cho chúng ta cơ hội này mới đúng. Gương mặt ông lão đầy nếp chân chim. Ông mỉm cười ấm áp bắt tay với Ngài Tô rồi nhìn giáo sư Bạch cười nói. Vậy này chắc hẳn là Ngài Bạch tiếng tâm lừng lẫy. Ta đã nghe nói về màn biểu hiện của ngươi ở trong hội nghị liên minh. Cả bản báo cáo nghiên cứu các loại hình tinh thần đặc biệt của ngươi rất được hoan nghênh, được đặt in thành sách, lưu truyền rộng rãi ở nước Hải Thượng rồi. Ha ha ha, Chúng ta đi vào rồi nói đi. Ngài Tô như một vị chủ nhà phóng khoáng, nhiệt tình khách khí, mời đoàn khách vào bên trong thành phố Cao Tường. Đoàn người cười cười nói nói, bầu không khí vô cùng hòa hợp thoải mái. Ở trong tòa nhà lớn cách cầu treo bằng thép không xa, Bộ trưởng Thẩm mặc quân trang, đang lạnh lùng nhìn máy theo dõi. Ánh mắt của ông ta lướt qua ông lão đang truyền thuốc, sau đó dừng lại ở chỗ người đàn ông mặc áo choàng màu đỏ. Có phát hiện ra cái gì không? Ông ta hỏi bằng giọng hờ hững, lạnh lùng. Hết tập 34. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại chư vị đạo hữu ở các tập tiếp theo nhé.